Lấy phải boss kiêu ngạo, chương 375, góc truyện audio.com, uống cà phê trước, Lãnh Mạc giận Tiêu Lăng cầm tách cà phê từng uống ngụm nhỏ, một bộ mặt ngươi không uống ta sẽ không nói, Lãnh Mạc cắn răng, cũng không để ý cái nóng của cà phê, hai ba ngụm xem như nước lã một uống hết. Được rồi, cậu có thể nói rồi, Tiêu Lăng, thật đúng là sốt ruột, Tiêu Lăng đặt tách cà phê trong tay xuống, nghiêm túc nhìn Lãnh Mạc cậu thật muốn làm hòa với Trương Hân. Tiêu Lăng cậu có thể đừng dài dòng không? Tớ không muốn làm hòa với cô ta, tối hôm qua tớ xông tới nhà các cậu, mặc kệ cô ta nghĩ thế nào, trước hết giật lại chìa khóa rồi nói, về phần 2 giờ đêm tha thiết mong chờ chạy về hướng cậu. Cậu đừng nói nhảm nữa, mau nói trọng điểm. Được vậy tớ nói cậu nghe, trải qua 2 tháng quan sát tớ phát hiện Trương Hân là loại ăn mềm không ăn cứng điển hình, hơn nữa người ta có giới hạn và sự kiêu ngạo của mình, thủ đoạn của cậu càng cường ngạnh, càng có thể kích thích lòng đối kháng của cô ta, thời gian trước tôi nhàm chán, sẵn điều tra cô ta một chút. Cậu chừng tớ làm cái gì, nếu như không phải đống việc tồi tệ của cậu tớ mới không đi điều tra cô ta. Lãnh Mạc thở hổn hển, bực bội giật cái nút trên cổ áo ra, cậu nói tiếp. Thực ra Tiêu Lăng không có điều tra Trương Hân, chỉ là nếu như không điều tra, anh không có lý do giải thích sao anh hiểu rõ quá khứ của Trương Hân như vậy. Chắc cậu biết Trương Hân xuất thân từ trong cô nhi viện. Biết, anh đương nhiên biết, năm đó nếu như không phải hắn, Trương Hân nói không chừng còn đang cái nào xó nào đó rửa chén rồi, nhưng con nhỏ chết bầm đó hết lần này tới lần khác căn bản không nhớ rõ cái tốt của anh. Vậy cậu chắc cũng biết ngừa cô ta quan tâm không nhiều, trước kia cô ta ở bên cạnh cậu không có phản kháng, xem chừng cũng là bởi vì trước kia. Tô Tố kia của Tô Tố hiện giờ cũng không có ở đây, chỉ mình cô ta đương nhiên sẽ không sợ cậu. Lãnh Mạc cắn chặt răng, đáng chết tôi thật không hiểu, 7 năm nay tớ ngủ chung một chiếc giường với cô ta, chuyện thân mật hơn cũng đã làm qua, tớ trong lòng cô ta lại còn không bằng một người chết, nếu như không phải xác định hai người họ không phải les, năm đó tớ chắc sẽ nhịn không nổi. Tiêu Lăng lập tức nhíu mày, một người chết, sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi, cậu mới là người chết, cả nhà cậu đều là người chết. Lãnh Mạc nhưng không có chú ý tới Tiêu Lăng sắc mặt tiếp tục nói, cậu nói đi, tớ đều vì ai, Tô Tố đó chết rồi tớ cũng đâu có cách nào. Tớ cũng không thể đào mộ cô ta ra khiến cô ta sống lại, Tô Tố đó trong lòng chúng ta biết rõ cô ta chết như thế nào, con nhỏ chết bằng đó nhất định phải đi điều tra, còn nói phải trả sự công bằng cho Tô Tố, chỉ bằng sức một mình cô ta lại dám đấu với Mạc Tầm, tớ thật không biết nên nói cô ta ngốc hay nói cô ta ngây thơ. Tiêu Lăng nghe mà trong lòng càng khó chịu, hắn trầm mặt vỗ bàn một cái, cậu còn nghe lời tớ nói không? Lãnh Mạc kỳ quái nhìn Tiêu Lăng một cái, người này sao giờ lại lúc này lúc khác, được cậu nói tiếp, ý của tớ là chị em tốt nhất trong lòng cô ta không còn nữa, trên thế giới này hiện giờ còn có ai thân với cô ta nhất? Đương nhiên là tớ, Lãnh Mạc buột miệng nói ra, đúng chính là cậu, Tiêu Lăng nói tiếp, chị em tốt của cô ấy không còn, đau lòng nhất chính là cô ấy vốn chính là xuất thân từ cô nhi viện, cảm giác an toàn tương đối ít, chuyện cậu phải làm nhất lúc. Góc truyện audio.com, này chính là an ủi cô ấy, ở cạnh cô ấy thừa cơ thay thế vị trí quan trọng nhất trong lòng cô ấy, nhưng cậu lại làm thế nào? Biết rất rõ cô ấy kỵ cái gì, hết lần này tới lần khác còn cố tình làm, cậu nói đi cậu có phải cố ý không, cô ấy chỉ có cậu là người quan trọng nhất, ngươi còn sắc muối lên vết thương của cô ấy, cậu nói thử đổi lại người khác có chấm dứt quan hệ với cậu không? Hình như, có chút đạo lý, Lãnh Mạc nghe vậy, cảm thấy mình giống như thật sự không đúng. Anh có chút chột dạ, vậy giờ tôi phải làm như thế nào? Còn có thể làm thế nào, tặng quà nhận lỗi, nói chung là các loại mềm, phụ nữ mà, lúc mềm lòng chính là rất mềm, có thể bao dung mọi thứ của cậu. Nhưng nếu như cậu thật sự thấu hiểu lòng cô ấy, tim cô ta chắc chắn cứng lại, đến lúc đó cậu muốn làm ấm cũng được. Tiêu Lăng cảm khái nói, kinh nghiệm của cậu, Tiêu Lăng híp mắt lạnh lùng nhìn qua, được tớ không nói nữa là được chứ gì. Lãnh Mạc đặt mông ngồi vào ghế sofa, ai, bắt tớ hạ thấp giọng nhận lỗi với cô ta. Xùy, Tiêu Lăng cười lạnh, giờ còn đến chuyện mặt mũi của cậu sao, Lãnh Mạc cậu đừng trách anh em không có nhắc nhở cậu, hiện giờ là cậu muốn đến với Trương Hân, người ta mới là vị trí chủ đạo, cậu nể mặt. Rất đơn giản, vậy thì có thể đến với người ta. Lãnh Mạc lập tức không vui, tớ nói chứ Tiêu Lăng, hôm nay cậu sao nói chuyện ngộ vậy, nếu là trước kia cậu không phải sẽ giúp đỡ anh em sao, tớ nghe giọng điệu của cậu như đang bên vực cho Trương Hân. Tớ cảnh cáo cậu nha, cậu đã có Tô Tố, cậu dám cậy góc tường nhà tớ, chúng ta anh em cũng không có để làm. Được, tớ thật uổng công lo cho cậu, nếu không phải xem cậu là anh em của tớ, tớ mới không nói những lời này với cậu, dù sao cậu có thể nghe vào được bao nhiêu hay bấy nhiêu, nghe không vào lập tức về nhà cũ bắt người, tớ cũng không xen vào, dù sao đều là chuyện của cậu hạnh phúc không chút quan hệ gì với tớ. Tiêu Lăng mở tài liệu lật xem, vừa lật vừa cúi đầu nói, dù sao Trương Hân lại không thiếu người theo đuổi, hai ngày này tớ đi theo cô ta ở trên QQ trò chuyện rất vui vẻ với một người tên Từ Dịch. Cái gì, cậu kích động như vậy làm gì? Tiêu Lăng nhíu mày, dù sao cậu chỉ để ý thể xác của Trương Hân, lại không quan tâm lòng của cô ta. Cha cậu tớ sao không quan tâm? Lãnh Mạc không ngừng đi tới đi lui trong văn phòng, vừa đi vừa cắn răng, Từ Dịch chết tiệt tiểu nhân thừa dịp tớ chiến tranh lạnh với Trương Hân mà thừa lúc xen vào. Trương Hân cũng ngu ngốc, cô ta cũng không nghĩ một chút, trên thế giới này, ngoại trừ tớ ra còn ai có thể thật lòng thật giả tốt với cô ấy, Từ Dịch đó căn bản chính là muốn lợi dụng cô ta, vậy mà cũng nhìn không ra, mắt mù sao đáng chết, hoa tớ cực khổ trồng 7 năm trời, mãi mới chờ đến lúc bông hoa nở ra, lại có người muốn cướp hết đi, không thể nhịn, không thể nhịn. Tiêu Lăng khóe miệng co giật. Còn ai tới nói Lãnh Mạc là mặt đơ cộng thêm ít nói một bạt tay của cậu ta đánh chết được ai? Người đàn ông lải nhải trước mặt này anh thật muốn giả bộ như không quen. Không được không được, tớ không thể ngồi không thế. Tiêu Lăng cậu nói đúng, tớ phải chú ý phương pháp sách lược. Hôm nay cậu hãy trở về ói với Trương Hân, nói tớ đã biết cô ta ở chỗ cậu, cậu nói với cô ta không cần trốn tránh tớ, tớ không gây phiền toái cho cô ta, cũng không nhắm vào cô ta, công việc cứ làm việc của. gocchuyenaudio.com Mình, nên làm gì thì làm cái đó, dù sao tớ lúc này muốn dùng mềm, tớ vẫn không tin, Lãnh Mạc tớ ngay cả tim của một người phụ nữ cũng cảm hóa không được. Được rồi, sau khi tớ tan ca về sẽ chuyển lời với cô ấy. Còn nữa, nói cho cô ấy biết, nói là, hờ thì nói là việc trước kia đúng là tớ làm không đúng lắm, thôi thôi, cậu vẫn là đừng nói, cậu nói cô ta cũng không tin lời này là của tớ nói cách chương.